Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, con đường ngàn vạn, Từ Duệ còn đi không bao xa, liền bị hai cái bạn học gọi lại, còn không giải thích rõ ràng, liền nhìn thấy một cái ăn mặc cà chua video t-shirt nam nhân hướng về chính mình đi tới. Ngươi chính là Từ Duệ? Hỏi hắn. Trên dưới đánh giá Từ Duệ một phen. Đúng, có chuyện gì? Từ Duệ đại khái nghe bạn học nói rồi hai câu. Biết đối phương là cà chua video công nhân. Ta gọi Lưu Tuyết Nham, là cà chua video anime khu người phụ trách. Đây là ta danh thiếp. Lưu Tuyết Nham nhìn thấy Từ Duệ ngược lại không gấp không hoãn. Rất có vài phần thận trọng cảm giác. Hắn đưa lên danh thiếp. Lại lặp lại một lần chính mình trước đã nói. Vì lẽ đó, các người anime khu còn phụ trách chiêu chế tác bộ ngành người. Từ Duệ cũng là sống quá hai đời người. Gộp lại cũng có thể làm Lưu Tuyết Nham ba ba. Tự nhiên không có sốt sắng như vậy, mà là trêu chọc lên. Hích, đây là chúng ta lão đại dặn dò. Hắn phân công quản lý video cùng anime chế tác. Ta là đầu tiên phát hiện Hoshinokoe này bộ video người. Lưu Tuyết Nham nghĩ thầm này bạn học nhỏ. Thật là có điểm không giống nhau. Bình thường học sinh tốt nghiệp nhìn thấy hắn. Không nói một mực cung kính. Chí ít cũng là nơm nớp lo sợ. Có thể này Từ Duệ vẫn còn có lòng thanh thản đùa giỡn. Trong lời nói tiết lộ một luồng tự tin. Từ một điểm này xem. Lưu Tuyết Nham cũng cảm thấy hắn sau đó là người vật. Người cảm thấy Hoshinokoe làm thế nào? Từ Duệ gật gật đầu. Lại mở miệng nói bổ sung. Người đã là anime khu biên tập. Cái kia tốt nhất có thể nói điểm chuyên nghiệp ý kiến. A, ta cảm thấy làm rất tốt. Mỹ thuật phong cách nghiêng tả thực. Dùng thập phần đẹp đẽ phong cảnh hấp dẫn khán giả sự chú ý. Chùi mất bất động hình ảnh quá nhiều thiếu hụt. Phân kính tuy rằng đơn giản, nhưng trọng điểm đột xuất. Đặc biệt là cuối cùng một đoạn, vai nam, nữ chính từng người độc lập lại hỗn hợp với nhau độc thoại phối hợp hình ảnh. Rất ít vài nét bút liền phác họa ra hai người ở chung chi tiết nhỏ. Lưu Tuyết Nham suy nghĩ chốc, lát, đáp, toàn thể cố sự là to lớn nhất sáng điểm. Loại này vũ trụ chừng mực cố sự nói thật rất hiếm thấy đến. Phần lớn lấy vũ trụ vì là sân khấu anime đều là vũ trụ ca kịch hình thức. Trên thực tế chính là đem địa cầu cố sự phóng tới trong tinh không. Nghĩ đến trước một ít loại cơ. Giáp anime, Lưu Tuyết Nham tiếp tục nói. Nhưng Hoshinokoe không giống nhau. Đây là xác thực ứng dụng vũ trụ cái này bối cảnh cố sự. Bất kể là năm ánh sáng khoảng cách dẫn đến thông tin lùi lại, vẫn là thuyết tương đối hiệu ứng, đều có chứa rõ ràng khoa huyễn sắc thái. Đây là nhất đáng quý, lý tính dàn giáo bên dưới rồi lại có nhãn nhụi mà cảm tính tư duy ở trong đó. Hai người mang đến xung kích là trước nay chưa từng có. Đây là truyền thống khoa huyễn tư duy ở mới thể tài lên một lần nữa diễn dịch. Nghe được Lưu Tuyết Nham trả lời, Từ Duệ thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, không hổ là chuyên nghiệp anime biên tập. Ấy, Lưu Tuyết Nham giật giật khóe miệng. Rõ ràng mình mới là thí sinh. Làm sao cảm giác như là cái này Từ Duệ ở thi chính mình. Đến cùng ai ở phỏng vấn ai? Ngoặc kép, vì lẽ đó, Cầu Vồng Media có ý hướng cùng ngươi sớm ký kết. Này nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Được rồi, ta suy nghĩ một chút. Từ Duệ này xem ra không chút nghĩ ngợi trả lời lần thứ hai nhường Lưu Tuyết Nham nghẹn ở, người này thật sự rất yêu thích đem trời tán gẫu chết. Lưu Tuyết Nham âm thầm cảm khái, đổi làm là những người khác. Mặc dù là vừa mới cái kia Chu giáo sư xem trọng Trương Nhiên. Đối mặt Cầu Vồng Media offer cũng tâm động không ngừng. Còn kém quỳ trên mặt đất dập đầu cảm tạ. Có người nói cái kia đã là khóa này thành tích tốt nhất học sinh. Có thể cái này Từ Duệ. Dĩ nhiên nói suy nghĩ một chút. Không phải, chẳng lẽ không là nên trực tiếp kích động đáp ứng không? Lưu Tuyết Nham rất nhanh sẽ nghĩ đến, Từ Duệ hay là giả vờ trấn định, vì là chính là duy trì một loại tự tin thiết lập nhân vật. Trên thực tế ở Từ Duệ trong lòng cũng sớm đã khua tay múa chân phòng hảo hạng bóc ngói. Loại này cường trang người Lưu Tuyết Nham ở phỏng vấn bên trong cũng đã gặp không ít. Chúng ta mời là có kỳ hạn, nếu như ngươi xác định, chúng ta có thể ngày hôm nay liền ký ba bên thỏa thuận. Nếu như bỏ qua, cầu vồng media nhưng là không dễ như vậy đi vào. Liền Lưu Tuyết Nham cường điệu một câu, miễn cho Từ Duệ trang bức quá mức hai con không có kết quả tốt. Vậy ta liền không ký đi. Từ Duệ nói rằng, hắn tựa hồ thật sự không quá coi trọng cầu vồng media mời. Tốt, vậy chúng ta liền nhanh lên một chút. Các loại, ngươi nói cái gì? Lưu Tuyết Nham vốn là đều cho rằng Từ Duệ thả xuống rụt rè gật đầu đồng ý. Lại nghe được tuyệt nhiên không giống trả lời chắc chắn. Ta liền không ký cầu vồng media. Lưu Tuyết Nham biên tập, Từ Duệ lặp lại một lần. Nhường Lưu Tuyết Nham vững tin chính mình không có sản sinh ảo giác. Nhưng cùng lúc, Lưu Tuyết Nham bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một cái không có danh tiếng gì khoa chính quy học sinh tốt nghiệp. Đã vậy còn quá lạnh nhạt từ chối nghiệp nội mạnh nhất anime chế tác công ty một trong cầu vồng. Media offer, nói ra quỷ mới tin nhếch. Người thật lòng sao? Lưu Tuyết Nham xác nhận nói. Từ Duệ lại liếc mắt nhìn hắn, phảng phất ở yêu mến một vị thính giác người khuyết tật. Hoặc là nói như vậy đi, biên tập, ta năm nay tiến vào cầu vồng media, có thể làm cho ta trực tiếp làm đạo diễn sao? Từ Duệ suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, đây nhất định không được. Ngươi tiến vào cầu vồng media nên từ cơ bản nhất anime sư làm lên. Sau khi mới là nguyên họa, diễn xuất, còn đạo diễn, ít nhất phải có 5 đến 7 năm trở lên nghiệp giới kinh nghiệm mới được. Này còn vẻn vẹn là phân tập đạo diễn trình độ, muốn độc lập chấp trưởng một bộ tác phẩm, không có 10 năm kinh nghiệm, không có xuất sắc thành tích, đừng hòng mơ tới. Lưu Tuyết Nham đại thể hiểu rõ qua cầu vồng media một ít tình hình. Liền nói rằng, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi đúng hay không cảm giác mình tùy tiện một cái video liền có thể có đến mấy chục vạn click. Một đống nhân xưng khen ngợi liền rất lợi hại. Cảm giác mình không muốn từ tầng thấp nhất nguyên họa làm lên. Nghĩ một bước lên trời. Này ở anime nghiệp giới là không thể. Liền nắm đơn giản nhất tư lịch đến xem. Ngươi có lòng tin có thể trấn áp lại những kia làm việc giới sờ soạng lần mò mười mấy năm kẻ già. Đời sao, ta có lòng tin, Từ Duệ một câu nói, nhường Lưu Tuyết Nham suýt chút nữa thở không nổi, nhưng không đợi Lưu Tuyết Nham hồi phục, Từ Duệ lại mở miệng, nhưng ta cho rằng cầu vồng media không có lòng tin, nếu như thật sự làm phẩm chất lượng đến luận quyền lên tiếng. Như vậy mặc dù là ngành nghề người mới cũng có thể sáng tạo kỳ tích, có thể cầu vồng media là một nhà công ty lớn. Công ty lớn là không thể xuất hiện kỳ tích như thế này. Nghĩ đến trên cả đời trải qua, Từ Duệ hất sinh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Này thở dài khiến Lưu Tuyết Nham có chút nhút nhát, bởi vì Từ Duệ nói tới, chính là anime nghiệp giới hiện trạng, công ty lớn hàng năm có thể sản xuất lượng lớn anime. Nhưng những này anime hầu như đều theo chiếu trình tự gia công đi ra công nghiệp chế phẩm. Đã có đến mấy năm không có khiến người ta cảm giác mới mẻ anime xuất hiện. Khán giả chú ý tiêu điểm cũng từ cố sự nhân vật chuyển đến vẽ tranh lên. Cũng nguyên nhân chính là này, Hoshinoko mới có thể gợi ra mọi người như thế rộng khắp thảo luận. Bởi vì này bộ anime cực kỳ đặc biệt. Khiến người ta nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Nhưng cùng lúc, Lưu Tuyết Nham cũng rõ ràng. Mặc cho trước mắt Từ Duệ lại thiên tài. Hắn ở cầu vồng media cũng có điều chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể quân cờ. muốn ra mặt, không có cái 5-6 năm căn bản không thể. Mà trong quá trình này, khả năng rất nhiều nguyên bản tài hoa hơn người người cũng đã bị mài mòn góc cạnh. Từ Duệ hiện tại có thực lực, nhưng là có hay không có thể có được phát huy, liền muốn xem vận khí. Được rồi, ta biết ý của ngươi. Lưu Tuyết Nham lắc lắc đầu, nghĩ lại nói, nếu như ngươi có ý kiến gì, hoặc là thay đổi ý nghĩ, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Được, Từ Duệ lịch cười, phất phất tay, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lưu Tuyết Nham lại gọi hắn lại, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì dạng anime, cho tới ở cầu vồng media đánh bóng mấy năm cũng không muốn các loại. Đối mặt Lưu Tuyết Nham vấn đề, Từ Duệ dừng bước lại, quay đầu lại, hời hợt địa cười nói, ta chỉ muốn làm khiến mọi người cảm thấy thú vị anime. Chỉ đến thế mà thôi, lập tức liền bước nhanh rời đi, chỉ để lại Lưu Tuyết Nham một người sững sờ ở tại chỗ. Muốn nói cái gì, lại cái gì đều không nói ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,